Mẹ, con không sao mà, chỉ bị trầy một ít, chỉ bị một ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.